Nếu như Lâm đại nhân tin tưởng, đại nhân có thể lên thuyền này, tại hạ sẽ lái thuyền giúp đại nhân truy kích. Tuy còn cách Lâm Tịch khá xa, nhưng âm thanh gấp gáp của Trương Nhị Gia đã từ ngoài sông truyền vào trong bờ. Lâm Tịch liếc nhìn Chu Tứ Gia đang thấp thỏm lo âu cạnh mình, khẽ suy nghĩ. Sau một hồi, hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền nhỏ đang vượt sông băng băng tới, nhìn vị Long Vương đang chèo thuyền kia, gật đầu nói, được. Trương Nhị Gia vuốt cằm, ông ta nhẹ nhàng nhún chân ở đầu mũi thuyền, cảm giác hướng nước chảy, đồng thời ngửi thấy một mùi cá rất đặc biệt. Không biết là do lái thuyền trong đêm mưa, hay vì câu Lâm Tịch vừa nói, dường như tinh thần Trương Nhị Gia tốt hơn rất nhiều. Một nụ cười gượng khẽ xuất hiện trên khuôn mặt tái xám ấy. Ông ta nói, Lâm đại nhân, ngài đã làm con cá sắt đầu chó rồi. Lâm Tịch hiện đang hơi cau mày nhìn con thuyền nhỏ ngày một gần hơn. Đột nhiên nghe thấy Trương Nhị Gia hỏi như vậy, hắn liền ngẩn người. Tuy không trả lời, nhưng động tác gật đầu của hắn đã cho Trương Nhị Gia câu trả lời. Trương Nhị Gia nhìn thiếu niên mặc áo xanh bình tĩnh và đầy tinh thần đang đứng bất động dưới mưa, khẽ cười nói, đại nhân có thể mang theo món cá đó, vừa đổi vừa dùng. Cá sắt đầu chó hơi đặc biệt, nếu như để quá lâu sẽ sinh mùi, miễn cưỡng ăn cũng không ngon, hiệu quả tất nhiên không được như ban đầu. Lâm Tịch lại gật đầu, xoay người chạy nhanh. Vừa chạy được mấy bước, hắn bỗng phóng người lên cao, nhảy tới tầng 2 tiểu lâu Lâm Giang. Lúc xuất hiện lại, trong tay hắn có thêm một cái hũ lớn còn nóng hổi. Trên mặt hũ có đặt một cái khay lớn, trên khay lại có vài lát cá đã được cắt từ trước và một phần cá còn nguyên. Lâm Tịch không ngừng lại, một tay cầm chặt cái hũ lớn này, đồng thời phóng người nhảy xuống bờ sông, sau đó nhảy lên chiếc thuyền nhỏ. Ngay khi gót chân Lâm Tịch vừa đặt xuống, Trương Nhị Gia lập tức dùng ống trúc chống nhẹ xuống nước. Con thuyền nhỏ lập tức vững vàng cố định trên mặt nước, không hề lay động. Lâm Tịch ngồi xuống, đặt hũ lớn ở đầu thuyền. Cũng giống như khi nãy Lâm Tịch cảm thấy tên thủ lĩnh đám sát thủ là một quân nhân, lúc này hắn và Trương Nhị Gia dường như cũng đồng thời cảm thấy tâm ý đối phương, rất là ăn ý. Nhìn Lâm Tịch ngồi xuống đầu thuyền, Trương Nhị Gia cảm thấy rất vui mừng, giống như trời đang đổ mưa để chúc mừng ông ta. Trương Nhị Gia tán thưởng nhìn Lâm Tịch, lại nhìn trường kiếm màu xanh nhạt trong tay hắn ta, khen tặng, thần quang, kiếm tốt. Lâm Tịch khom người hành lễ, nói, lão tiên sinh lái thuyền thật tài tình, hào khí phách. Hôm nay phải làm phiền lão tiên sinh giúp ta truy địch. Nói đến chèo thuyền, lái thuyền mau, trong 20 năm nay ở sông Tức Tử, nếu như tại hạ nói mình thứ hai, chắc chắn không ai dám nói thứ nhất. Nếu nói khí phách, thật không có mấy người sánh được với Lâm đại nhân. Trương Nhị Gia ung dung cười, tay đồng thời không ngừng chuyển động điều khiển ống trúc cao. Con thuyền nhỏ tiếp tục tiến tới trước như bay, nhanh chóng bỏ xa tiểu lâu Lâm Giang. Lâm Tịch không nói thêm gì, bắt đầu dùng chủy thủ cắt cá. Những miếng cá trắng như tuyết được bày biện xung quanh cái khay lớn giống như hoa lan nở rộ, trông rất đẹp mắt. Nhân lúc nước trong hũ còn sôi, Lâm Tịch đổ toàn bộ khay cá đã được cắt lát vào trong. Vừa gặp nước sôi, những lát cá này như bị phỏng, cuộn lại vào bên trong, càng mềm và thơm hơn. Hai chân đứng vững vàng ở đầu mũi thuyền, hai tay Lâm Tịch cầm đũa nhanh chóng thò vào trong miệng hũ, lẽ tay gắp những lát cá đã chín ra ngoài. Sau đó xoay người đặt khay cá trước người Trương Nhị Gia, để đôi đũa trúc trong tay xuống. Đa tạ, thấy Lâm Tịch làm như vậy, Trương Nhị Gia không từ chối, dáng cười nói, tại hạ bệnh lâu chưa hết, tiêu hóa không tốt, một khay là đủ rồi. Lâm Tịch gật đầu, tiếp tục cắt lát miếng cá còn lại, sau đó dùng đũa gắp lấy để vào trong hũ một hồi, khi cảm thấy đã chín liền bỏ vào trong miệng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy có một mùi hương thơm nhạt giống như hoa lan trong miệng mình, mềm thơm không tả được. Lâm Tịch chặt lưỡi không thôi. Thầm nói đúng là những loại cá mình đã ăn khi còn sống ở thế giới kia đúng là không thể sánh bằng được. Nhưng ngay lúc này Trương Nhị Gia đột nhiên cười nhẹ, ống trúc trong tay khẽ chuyển động làm cho thuyền tiến nhanh tới trước hơn, nhưng vẫn vững vàng như cũ. Trên mặt sông rộng rãi phía trước, có một chiếc thuyền nhỏ màu đen xuất hiện trong tầm mắt hai người Lâm Tịch. Trên thuyền có một nam tử mặc áo tới màu đen, tay cầm mái chèo. mặc dù không thấy rõ mặt mũi người này thế nào, nhưng vào lúc Lâm Tịch và Trương Nhị Gia phát hiện, người này cũng hơi nghiêng thân qua một bên, đôi tay khẽ run rẩy. Rõ ràng hắn ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy thuyền của Lâm Tịch có thể tiến tới nhanh như vậy. Lâm Tịch thản nhiên cắt cá, từ tốn bỏ vào trong hũ lớn, chờ cá chín và bỏ vào trong miệng ăn. Tốc độ con thuyền nhỏ phía trước tương đối nhanh, nhưng không thể nào sánh với chiếc thuyền lá mà Trương Nhị Gia đang chèo lái. Ngồi trên thuyền ra sông trong lúc trời đêm mưa gió, miệng ăn cá sắt đầu chó hung bạo nhất trên sông Tức Tử, đồng thời đuổi theo đối thủ ở phía trước. Lâm Tịch bất giác cảm thấy rất sảng khoái, đây là việc trước giờ hắn chưa bao giờ làm. Tại hà không thể chèo thuyền tới quá gần, nếu không, hắn ta nhất định nhảy sông chạy trốn. Sức khỏe tại hạ hiện không tốt, sợ rằng không thể đuổi theo được. Qua ba dặm nữa sẽ có một chỗ nước hơi cạn, nước sông chảy rất chậm, lúc đó dù cho hắn có nhảy xuống nước chạy trốn, chúng ta cũng có thể bắt được. Sau khi nói xong, Trương Nhị Gia cúi người, dùng đũa gắp lấy những lát cá bên dưới bỏ vào trong miệng. Sau khi nhanh chóng ăn hết phần thịt mềm bên ngoài, chỉ còn lại cái xương trắng bé xíu, ông ta khen tặng, thật ngon quá. Nhiều năm rồi tại hạ mới được ăn lại loại cá này. Trước nhìn con thuyền nhỏ đằng trước, sau cúi đầu nhìn Lâm Tịch bên dưới, ông ta lại than thở, tiếc là không có rượu, nếu không nhất định phải lấy bát lớn uống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, thiếu niên áo xanh đeo trường cung sau lưng ăn hết thịt cá. Lâm Tịch liền đứng lên, hắn cắt nhỏ đầu cá, bỏ những miếng xương trắng như tuyết vào trong mặt nước còn đang sôi trong cái hũ lớn bên dưới. Lúc này mưa đã gần tạnh, mặt sông càng lúc càng sáng sủa. Lâm Tịch quay đầu nhìn Trương Nhị Gia hơi tiếc nuối, mỉm cười nói, sau khi lên bờ, chúng ta uống vài chén cũng không muộn. Trương Nhị Gia gật đầu, cười nói, được. Những đám cỏ nước hai bên bờ sông dần thưa thớt, mặt sông càng lúc càng rộng rãi. Thấp thoáng thấy được những khối đá lớn nhỏ khác nhau đang nổi lên, mực nước cũng cao thấp không đều. Đã tới chỗ nước cạn, Trương Nhị Gia nói. Sự kiêu ngạo chợt hiện trên mặt Trương Nhị Gia, dáng đứng ông ta cũng thẳng hơn không ít. Chiếc thuyền nhỏ ông ta và Lâm Tịch đang đứng ngày càng đi nhanh hơn, nhưng vẫn rất vững vàng, ngay cả chiếc hũ lớn được đặt ở đầu thuyền cũng không lung lay. Tên nam tử mặc áo tơi màu đen đứng trên con thuyền phía trước quay đầu. Lần này cả Lâm Tịch và Trương Nhị Gia đều thấy rõ khuôn mặt của hắn. Đây là một người trung niên rất cao, mặc dù đang ngồi nhưng gã vẫn gây cho người ta cảm giác gã là một cây trúc cao to. Khuôn mặt gã bình thường, nhưng trông rất lạnh lẽo. Hơn nữa, bởi vì mưa phùn vừa ngừng rơi nên trên khuôn mặt gã vẫn còn lấm tấm vài giọt nước, nhìn qua rất giống một thanh binh khí bị phản quang. Lâm Tịch nhất thời cau mày, bởi vì khi xoay đầu lại, nam tử mặc áo tơi màu đen này gần như không hoảng sợ, ngược lại còn hơi trào phúng mà nhìn hắn. Thuyền đi rất nhanh, nam tử này đột nhiên khen tặng, chắc các hạ chính là Trương Long Vương đại danh đỉnh đỉnh ở sông Tức Tử này. Vừa nghe nam tử này trào phúng khen mình, Trương Nhị Gia chợt cau mày, liếc mắt nhìn hai dương gỗ trên lưng Lâm Tịch. Lâm đại nhân, hai dương gỗ ngài đựng gì vậy? Ông ta khẽ nói với Lâm Tịch, đối phương đã chắc chắn như vậy, sợ rằng cần phải làm dấu trên người hắn mới bắt được. Lâm Tịch gật đầu, nhưng hắn ta không trả lời mà hỏi ngược lại, khi nãy lão tiên sinh còn ở trên sông nhưng đã ngửi được mùi cá sắt đầu chó trên lầu, tại hạ đoán khứu giác lão tiên sinh hơn người thường rất nhiều đúng không? Trương Nhị Gia tươi cười, nói, xem ra đại nhân đã hiểu ý tại hạ, nắm rõ mọi việc rồi. Lâm Tịch nói, gắng sức vậy. Lúc này, sau khi thấy Trương Nhị Gia không đáp lại, nam tử mặc áo tơi màu đen trên chiếc thuyền nhỏ màu đen đằng trước nghiêm túc nhìn ông ta và Lâm Tịch, nói, tái kiến. Nói xong hai chữ này, nam tử mặc áo tơi màu đen phất phất tay, một lá cờ màu xanh hiện ra trong lòng tay gã. Trên mặt lá cờ màu xanh này có một ấn ký kỳ lạ màu đỏ. Khi gã phất tay lên, lá cờ này lập tức đón gió biến lớn thành một mặt buồm. Bốn con thuyền nhỏ của Trương Long đã gần áp sát, nhưng khi gã nam tử kia không ngừng phất phất tay, thuyền nhỏ của gã đột nhiên tăng tốc, bỏ xa thuyền của Trương Long. Con thuyền nhỏ màu đen lướt nhanh trên mặt sông rộng rãi,